Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, cãi cọ. Celia Miller hiệu suất làm việc rất nhanh. Simon bố trí đi. Ngày thứ hai, tại phía xa châu Phi Rwanda, chính phủ lại đột nhiên tổ chức buổi họp báo. Đầu mâu nhắm thẳng vào nước Pháp. Công bố Rwanda lãnh đạo đã nắm giữ nước Pháp, chính phủ dính líu tham dự đẩy mạnh năm nay tháng 4. Rwanda đại đồ sát sự kiện trọng yếu chứng cứ. Cuối cùng thương vong thống kê bên trong. Theo hơn nửa năm ngày mùng 7 tháng 4 bạo phát duy trì liên tục chừng 10 ngày Rwanda đại đồ sát. Gặp nạn tổng số người đạt tới 270.000. Cái số này tuy nhiên xa thấp hơn nhiều ban đầu thời không bên trong 800.000 đến 1 triệu gặp nạn. Nhân số thống kê. Nhưng cũng là thế chiến thứ hai về sau ít có thể xưng phản nhân loại chủng tộc chủ nghĩa đồ sát. Tai nạn, lại thêm lúc trước Westeros hệ thống liên lạc các phương truyền thông tận hết sức lực phủ lên. Đại lượng trực kích nhân tâm tàn khốc đồ sát hiện trường hình ảnh ra ánh sáng làm đến lần. Này đại đồ sát tạo thành xã hội ảnh hưởng viễn siêu đã từng. Bởi vì, không người nào dám tiếp nhận tham dự đẩy mạnh đại đồ sát dạng này tội danh. Nước Pháp cái này Liên Hợp Quốc ngũ thường một trong lại tại châu Phi có thâm hậu sức ảnh hưởng. Truyền thống đại quốc càng là như vậy. Đại đồ sát đại bộ phận tội danh đã bị trước Rwanda nói bừa đồ tộc chính phủ gánh chịu. Thế mà, một khi thật xuất hiện chứng cứ xác thật chứng minh nước Pháp chính phủ tham dự lần này đồ sát. Không chỉ là khí thế to lớn dư luận muôn người mắng mỏ sẽ để cho nước Pháp tại toàn cầu trước mặt. Công chúng danh dự mất hết. Đả kích nghiêm trọng nước Pháp quốc tế hình tượng. Còn tất nhiên sẽ có rất nhiều người vô luận chủ động hoặc là bị bắt buộc vì sự kiện lần này phụ trách. Đương nhiệm nước Pháp Tổng thống Mitterrand ở bên trong rất nhiều chính phủ cao tầng đều có thể bởi. Vậy xuống đài, đồng thời gánh vác thời gian dài bêu danh. Sau đó, Rwanda lên án nước Pháp chính phủ dính líu tham dự đồ sát tin tức xuất hiện tại Ygritte môn hộ đầu. Đề vị trí không đến một giờ. Nước Pháp phương diện thì nhanh chóng làm ra phản ứng. Kiên quyết bác bỏ Rwanda chính phủ lên án đồng thời. Nước Pháp chính phủ người phát ngôn còn biểu thị. Nếu như Rwanda lãnh đạo tiếp tục loại này nhằm vào nước Pháp tự dưng lên án. Nước Pháp chính phủ đem về dừng lại mặt hướng Rwanda chỗ có chủ nghĩa nhân đạo viện trợ. Nếu như chỉ là phản bác còn không có gì. Nước Pháp chính phủ người phát ngôn uy hiếp dừng lại viện trợ tỏ thái độ hiển nhiên không có đi qua. Nghĩ sâu tính kỹ, Ygritte môn hộ rất nhanh xuất hiện phần thứ hai tương quan bài văn. Chỉ trích nước Pháp chính phủ cái này là muốn thông qua biến tướng uy hiếp hình thức che giấu chân. Tướng, mà lại, tai nạn phát sinh đến nay, trực tiếp tới từ nước Pháp chính phủ chủ nghĩa nhân đạo viện trợ chỉ có 15 triệu franc. Tương đương 2 triệu đô la Mỹ ra mặt, cùng tai nạn phát sinh sau Rwanda chính phủ lần lượt theo toàn cầu thu hoạch được vượt qua 800 triệu USD viện trợ so ra hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Dù là chỉ là số tiền kia, nước Pháp chính phủ đến bây giờ cũng vẻn vẹn thực hiện không đủ một nửa. Đương nhiên còn có càng nhiều đến từ nước Pháp dân chúng tự mình khởi xướng chủ nghĩa nhân đạo viện. Trợ tiền tài cùng vật tư. Phương diện này nước Pháp chính phủ căn bản không có quyền can thiệp. Không chỉ có như thế, công chúng cũng có quyền biết chân tướng sự thật, mà không là bị ép buộc trở thành nước Pháp chính phủ uy hiếp hắn quốc thẻ đánh bạc. Đối mặt dừng lại viện trợ uy hiếp, Rwanda chính phủ biểu hiện có chút kiên cường, lập tức biểu thị vì bảo đảm sự kiện điều tra sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Rwanda đem lui về đã tiếp thu đến từ nước Pháp chính phủ 6,5 triệu franc viện trợ tiền tài. Đồng thời, Rwanda chính phủ còn thông qua tự thân trang web chính thức công bố một bộ phận tiền hồ đồ tộc. Chính phủ cao tầng lời khai, ngôn từ chuẩn xác địa nhắm thẳng vào nước Pháp. Bất chợt tới tin tức sự kiện để rất nhiều người không hiểu ra sao. Lại không trở ngại các phương truyền thông cấp tốc theo vào. Một ngày ngắn ngủi. Rwanda đối nước Pháp tham dự hơn nửa năm đại đồ sát thời gian lên án liền bắt đầu tại toàn cầu phạm. Vì bên trong sôi sùng sục, xã hội hiện đại rất ít tồn tại hai nước ở giữa rất là kỳ lạ phát sinh đơn thuần mà cô lập tin tức. sự kiện, hậu trường khắp nơi có cấp độ càng sâu đánh cược. Khứu giác nhạy cảm người cũng trước tiên phát hiện bên trong mờ ám. Rwanda chính phủ đột nhiên vạch ra sự kiện này. Đối với tự thân tới nói thực không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nếu như sau cùng thật chứng minh nước Pháp tham dự Rwanda đại đồ sát. Để cái này tại châu Phi thế lực thâm căn cố đế lâu năm đế quốc chủ nghĩa cường quốc không xuống đài. Rwanda chính phủ tương lai cũng đừng hòng tốt hơn. Như vậy, Rwanda đến tột cùng vì cái gì đột nhiên làm như thế? Liên tưởng đến sự kiện tin tức xuất hiện trước nhất tại Ygritte môn hộ. Đến tiếp sau cũng là Westeros hệ thống tại trợ giúp. Sự tình tựa hồ không khó hiểu như vậy. Rwanda cùng nước Pháp tại truyền thông phía trên cách không cãi cọ lúc. Người tại Nhật Bản Simon thì tiếp vào trực tiếp tới tự Bạch Cung điện thoại. Nhà Trắng hiển nhiên hiểu lầm Simon ý đồ. Căn cứ lúc trước ước định, Westeros lính đánh thuê nhất định phải tại cuối tháng 10 rút khỏi Rwanda. Hiện tại ngày tháng dần dần tới gần. Clinton còn tưởng rằng Simon đột nhiên bốc lên sự kiện lần này. Mục đích là vì kéo dài Westeros lính đánh thuê tại Rwanda đóng quân thời gian. Tương tự thủ Pháp, quân Mỹ tại các nơi trên thế giới thật sự là chơi đến chuồn mất quen. Đối mặt am hiểu sâu chính trị quy tắc, Clinton mang theo hảo ý khuyên nhủ. Simon đối Tổng thống tiên sinh cam đoan Westeros hệ thống cũng không tính làm như thế. Westeros lính đánh thuê hội đúng giờ rút lui Rwanda. Vì bỏ đi Nhà Trắng lo nghĩ, Simon còn ở trong điện thoại ám chỉ sự kiện này có nguyên nhân khác. Trò chuyện đoạn kết, Tổng thống tiên sinh vẫn không quên trêu chọc Simon lần nữa tại Nhật Bản dẫn phát Westeros hiểu. Ứng, Simon ngày 18 tháng 12 giờ chiều theo New York lên đường. Đến Nhật Bản lúc, địa phương thời gian là ngày 19 tháng 10 hơn 4 giờ chiều. Tokyo thị trường chứng khoán cùng ngày đã báo cáo cuối ngày. Bởi vậy thứ tư đồng thời không có cái gì đặc biệt. Vì cho Osaka Universal Studio Hollywood tiến hành thêm nhiệt tuyên truyền. Simon lần này hành trình không có tận lực điệu thấp. Một đoàn người đến Osaka quan Tây phi trường quốc tế. Số lớn tin tức linh thông Nhật Bản truyền thông cố ý chạy đến phi trường nhận điện thoại. Osaka chính quyền thành phố đối với Simon đến cũng vô cùng nhiệt tình. Vào lúc ban đêm còn chuẩn bị hoan nghênh dạ tiệc. Chủ và khách đều vui vẻ. Thế mà, ngày thứ hai cục thế liền có thể gọi là chuyển tiếp đột ngột. Simon không ngờ rằng Mexico chính phủ sẽ ở hắn đến Nhật Bản cùng một ngày tuyên bố từ bỏ đối Mexico tiền peso tỷ lệ hối. Đoái thủ hộ, Mexico tiền tệ sụp đổ, gợn sóng bắt đầu hướng toàn cầu lan tràn. Sáng ngày thứ hai, rất nhiều Nhật Bản truyền thông đều đưa tin Simon đến Osaka tin tức. Ngay sau đó, buổi sáng bắt đầu phiên giao dịch, Tokyo thị trường chứng khoán bắt đầu hạ ngã. 5 năm trước sập bàn về sau, chỉ số Nikkei tại năm ngoái kinh lịch 16.000 điểm lớn nhất đáy cốc. Năm nay hơn nửa năm mới một lần nữa bắn ngược đến 20.000 điểm trên dưới. Chỉ là như thế, so sánh lúc trước 40.000 điểm hai bên thị trường chứng khoán điểm cao nhất cũng đã chém ngang lưng. Ngày 20 tháng 10, Tokyo thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch, chỉ số Nikkei vẫn là 210.79 điểm. Theo Mexico khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng truyền đến, chỉ là một ngày thời gian, chỉ số Nikkei thì sụt giảm 72 giờ. Buổi chiều báo cáo cuối ngày rơi xuống 2.036.7 điểm vị trí thấp. Ngày lẻ giảm mức độ vậy mà cao đến 3.4%. Tuy nhiên chuyên nghiệp nhân sĩ đều hiểu, loại này sụt giảm là chịu đến Mexico tiền tệ sụp đổ ảnh hưởng. Thế mà mặt hướng công chúng phổ thông truyền thông lại không nghĩ như vậy. Mọi người hai bên tứ phương đột nhiên phát hiện Simon Westeros đến, Nhật Bản thị trường chứng khoán thì sụt giảm. Tốt a, đây quả thật là không thế nào giống trò đùa, cũng không tốt đẹp gì cười. So sánh ngày 20 tháng 10 cùng ngày toàn cầu mấy cái đại chủ yếu thị trường chứng khoán. Nước Mỹ Dow Jones chỉ số giảm mức độ vì 1.3%. London thị trường chứng khoán giảm mức độ vì 0.8%. Nước Pháp Frankfurt thị trường chứng khoán giảm mức độ vì 1.8%. Nước Đức thị trường chứng khoán giảm mức độ là 0.3%, chỉ có đáng thương Nhật Bản thị trường chứng khoán giảm mức độ vậy mà cao đến 3.4%. Đây không phải Westerners hiệu ứng đột kích còn có thể là cái gì? Tài tinh à, cái này cũng chưa hết. Ngày thứ 2, ngày 21 tháng 10, thứ 6, tuần này cái cuối cùng giao dịch trong ngày. Nhật Bản thị trường chứng khoán cả ngày lần nữa giảm lớn 591 điểm. Chỉ số Nikkei một lần nữa trở xuống 20.000 điểm trong vòng. Báo cáo cuối ngày 197,76 điểm. Ngày lẻ giảm mức độ khách quan hôm qua tuy nhiên thu hẹp. Vẫn như cũ đạt tới 2,9% cố định nhật trình bên trong. Chưa kiểm tra hơn phân nửa Universal Studio Hollywood kiến tạo. Simon còn đem có mặt thứ 6 trạng vạng tối một cái Nhật Bản giới kinh doanh lãnh tụ tại Tokyo tụ hội, đồng thời đáp ứng thứ 7 giữa trưa cùng tháng 6 năm nay vừa mới lên đài tân nhiệm thủ tướng Nhật Bản thôn núi dầu thành phố tiến hành không chính thức gặp gỡ. Hiện tại, người đi nhanh lên đi. Hai ngày thời gian liền để Nhật Bản thị trường chứng khoán sụt giảm 6.2%, loại kích thích này. Ai cũng chịu không được a. Dù là hai ngày cuối tuần thị trường chứng khoán không mở bàn. Ai biết người cái này tài tinh tiếp tục tại Nhật Bản tiếp tục chờ đợi. Có thể hay không để Nhật Bản thị trường chứng khoán cuối tuần tiếp tục không may. Tất cả mọi người tại đi qua hai ngày thị trường chứng khoán sụt giảm bên trong tổn thất nặng nề. Tụ biết cái gì coi như. Lần sau đi. Nguyên bản định thông qua cùng Simon gặp mặt tích lũy một số danh vọng tân nhiệm thủ tướng tiên. Sinh cũng không tiếc lấy thân thể nhỏ bệnh làm lý do hủy bỏ gặp mặt. Sau đó, sớm định ra dự định tại Nhật Bản vượt qua cuối tuần Simon vào thứ 6 buổi chiều ngay tại Nhật Bản. Bạn bè nhóm sốt ruột vui vẻ đưa tiễn phía dưới lên đường rời đi. Sớm đã định ra một phần khác hành trình. Mục đích, Trung Quốc. Rất sớm đã muốn trở lại thăm một chút, chỉ là bởi vì đủ loại nguyên nhân một mực không thể thành hàng. Lần này châu Á chuyến đi, đúng lúc tiện đường, sớm đã cùng Trung Quốc bên này tiến hành qua câu thông. Simon hy vọng một lần hoàn toàn tư nhân không công khai hành trình. Hắn cũng không có cửa lớn đồng học đầu năm thăm hoa lúc chạy tới đại hội đường lộ một chút mặt suy. Nghĩ. Nếu như tại tin tức tương đối tự do Tây phương quốc gia, đối mặt đám paparazzi bao vây chặn đánh, Simon muốn làm đến điểm này căn bản không có khả năng. Trung Quốc lại không có vấn đề. Mấy năm gần đây, tại Simon hữu ý vô ý thôi thúc dưới, James Raybould phụ trách Westerners công ty, đã trong lúc vô tình hướng Trung Quốc đầu tư vượt qua 700 triệu đô la Mỹ tiền tài. Liên quan đến Trung Quốc kinh tế lĩnh vực các mặt, đối với hiện giai đoạn Trung Quốc tới nói, 700 triệu đô la Mỹ, tuyệt đối là một khoản không thể khinh thường tư bản. Dựa vào Simon tiên tri ưu thế, trừ Westerners hệ thống bản thân xí nghiệp tại Trung Quốc thành lập công xưởng, thành lập nghiên cứu trung tâm chờ một chút đầu tư, hắn tiền tài cũng đều có thối tha. Có lẽ có ít đầu tư mục tiêu lại bởi vì Simon hiệu ứng hồ điệp xuất hiện biến cố. Có lẽ có ít tư kim hội trực tiếp bị hack rơi. Thế mà, chỉ cần bên trong một bộ phận xí nghiệp có thể dựa theo đã từng thời gian tuyến trưởng thành. Hiện tại đầu tư, tương lai thì có thể thu được gấp 10 gấp trăm lần hồi báo. Một phương diện khác, Westerners hệ thống bên trong chủ yếu xí nghiệp, Daenerys, Ygritte, Melisandre, Sexay tư bản, Nokia, Cisco, America gạch dưới online, Tinh Cầu Bồ các loại, đều đã lặng lẽ địa tại Trung Quốc thành lập công ty con. Đồng thời cùng Trung Quốc bản thổ xí nghiệp tiến hành phi thường rộng khắp hợp tác. Tuy nhiên Simon trước đây còn xưa nay chưa từng tới bao giờ Trung Quốc. Cũng chưa từng có công khai đối quốc gia này từng có tỏ bất kỳ thái độ gì. Nhưng thông qua Westerners hệ thống to lớn tư bản không khô nhập, Trung Quốc chính phủ hiển nhiên cũng có thể ý thức được Simon đối quốc gia này thái độ. Bởi vậy, biết được Simon hy vọng tiến hành một lần tư nhân hành trình, Trung Quốc chính phủ rất nhanh cho ra tích cực đáp lại. Tuy nhiên rất hy vọng Simon vị này siêu cấp phú hào viếng thăm Trung Quốc hành trình có thể công khai. Dạng này có thể ở mức độ rất lớn kích thích hải ngoại tư bản đối Trung Quốc kinh tế lòng tin. Nhưng vị này tuổi trẻ phú hào đã muốn giữ bí mật. Đương nhiên không có vấn đề. Chỉ cần lần này hành trình hài lòng, tương lai chắc chắn sẽ có mấy cơ hội. Simon vốn định ngày 24 tháng 10 theo Nhật Bản chạy đến Trung Quốc. Đã sớm bị Nhật Bản đưa đi ra. Trung Quốc hành trình cũng lâm thời sớm. Ngược lại là tư nhân hành trình. Sớm mấy ngày muộn mấy ngày cũng không đáng kể. Theo Osaka xuất phát, Simon ngày 21 tháng 10 lúc chạng vạng tối thì đến Thượng Hải. Bởi vì Simon cá nhân thói quen, Westerns công ty tại Trung Quốc người phụ trách từ lâu vì hắn mua tư nhân chỗ ở. Trung Quốc phương diện còn chuyên môn vì Simon phân phối một đoàn đội, giúp hắn phối hợp bất luận cái gì có hứng thú mục đích. Sớm ước định tốt không cùng quan phương có tiếp xúc. Vào lúc ban đêm, Simon cũng chỉ là tiếp vào Thượng Hải thành phố một vị cao tầng điện thoại. Song phương rất khách khí thăm hỏi lẫn nhau một phen. Sau đó cũng chỉ còn lại có một vị tên là Lâm Tố 30 tuổi khoảng chừng nữ nhân chỉ huy một cái 10. Người đoàn đội quay chung quanh tại Simon bốn phía. Theo cái nào đó phong tình uyển ước nữ người phụ trách an bài phía trên. Trung Quốc phương diện hiển nhiên cũng đối Simon đặc biệt thích làm qua điều tra. Simon bên này, trừ máy bay tư nhân bộ máy thành viên cùng hai tổ bảo tiêu. Cũng chỉ có A cô nàng một cái đi theo. Lần này hành trình không có bất kỳ cái gì công tác phương diện an bài. Chỉ tại Thượng Hải ở một buổi tối. Simon ngày thứ hai thì lặng lẽ tiến đến Tô Châu. Mục đích rất đơn giản. Đầu mùa thu, chính là ăn cua thời cơ tốt. Tô Châu nổi danh nhất tự nhiên là Lâm Viên. Simon dự định đi Tô Châu ăn cua. Thuận tiện ngắm cảnh, Lâm Tố trực tiếp lấy ra Tô Châu nổi tiếng bốn đại viên lâm để Simon chọn lựa. Danh tiếng lớn nhất kém cỏi chính vườn đã từng đi qua. Tiện tay chọn lựa tên bình thường nhất lưu viên. Hắn người thả đi tự do hoạt động. Chỉ đem A cô nàng cùng một tổ bảo tiêu đuổi tới mục đích. Lưu viên đã bị sớm dọn bãi. Du tẩu tại Lâm Viên ở giữa. Nghe lấy Thanh Tuyến ôn nhu tuổi trẻ nữ hướng dẫn du lịch kỹ càng mà thuần thục giới thiệu mỗi một chỗ cảnh trí chi tiết. Nửa giờ sau, mọi người mới đi đến một chỗ ven hồ đình nghỉ mát. Trong lương đình bày đặt một bộ ghế dựa. Hai vị thân thể mặc sườn xám cao gầy cô nàng đã đợi ở bên trong. Chỉ có Simon, Lâm Tố, A cô nàng cùng phụ trách cho Ellison làm phiên dịch một cái tên là Trần Tình 25-26 tuổi. Nữ hài tại bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Lâm Tố Simon xác nhận dưới. Phân phó bên cạnh hai nữ một tiếng. Bên trong một vị cô nàng rời đi. Một vị khác đi tới cho mấy người châm trà. Lâm Tố các loại thị nữ cho Simon rót một ly trà xanh. Nhìn nam nhân bưng lên nếm một miệng. Rất hài lòng bộ dáng. Dùng tiếng phổ thông hỏi. Westerns tiên sinh. Bên này còn an bài khúc nghệ. Người muốn nghe một chút sao? Simon đặt chén trà xuống. Mắt nhìn bên cạnh mang theo giang nam nữ tử đặc thù mềm mại đáng yêu uyển ước khí chất nữ nhân. Cũng không có che giấu chính mình trôi chảy tiếng hoa. Cười nói. Người cảm thấy ta nghe hiểu được sao? Lâm Tố cũng lộ ra đẹp mắt cười. Westerns tiên sinh là một vị nghệ thuật ra đây. Nghệ thuật đều là tương thông. Người rất biết cách nói chuyện. Cảm ơn. Tô Châu bên này. Simon nghĩ tới. Hỏi. Côn khúc. Lâm Tố từ hôm qua bắt đầu thì đối trước mắt nam nhân cơ hồ không có chút nào trì trệ tiếng hoa. Cảm thấy kinh ngạc, lúc này nghe Simon nói ra côn khúc hai chữ. Trong ánh mắt vẫn như cũ khó nén dị sắc, nhưng vẫn là rất nhanh lên một chút đầu. Đúng, côn khúc, thật không nghĩ tới Westerns tiên sinh sẽ biết côn khúc. Nếu như ta nhớ đến không sai, côn khúc bên trong nổi danh nhất bài hát, hẳn là Mẫu Đơn Đình. Lâm Tố môi đỏ khẽ nhếch. Westerns tiên sinh, ta phải thừa nhận, người để cho ta càng thêm kinh ngạc. Simon cười nói, vậy liền Mẫu Đơn Đình đi. Bất quá, ta khẳng định nghe không hiểu. Nếu như có thể, tìm một bản kêu từ cho ta. Ta nhớ được Mẫu Đơn Đình kêu từ rất đẹp. Tuy nhiên nghe không hiểu, nhưng ta cần phải có thể xem hiểu. Lâm Tố đáp ứng, lần này tự mình đứng dậy đi an bài lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,